Quách Điền hỏi, Hương Hương, mấy nay con ở trong vương phủ có khỏe không? Hương Hương khẽ run, nói, cha à, cha xem trên người con có chỗ nào giống như không khỏe không? Quách Điền gật đầu, nói, vậy thì tốt rồi, ta cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm. Trước kia không cho con vào phủ chính là sợ con không quen cuộc sống trong nhà cao cửa rộng. Bây giờ thấy con như vậy ta ngược lại cảm thấy may mắn. Nếu trước đây mà để con theo, mắt thấy ông lại sắp nhắc tới chuyện của Mã Kính Sơn, Quách Trần Thị vội nói. Lão đầu tử, bây giờ Hương Hương đã là thiếp thất của vương gia, danh tiết quan trọng cỡ nào cơ chứ? Không thể nhắc lại chuyện lúc trước được, Quách Điền cũng phục hồi tinh thần, quay lại cười nói. Nhìn cha mà xem này, vui đến không khép miệng lại được đây. Hương Hương nói, thực ra cũng không có việc gì, không đáng để mẹ phải lo lắng như vậy đâu ạ. Quách Trần Thị nói, con đã gả đi làm thiếp cho người ta, lại là gia đình dòng dõi, mọi chuyện lại càng phải cẩn thận hơn một chút. Tránh cho người ta lại lời ra tiếng vào. Hương Hương gắp đồ ăn vào trong chén cho bà, dạ biết rồi ạ, đồ ăn con gái tự tay làm mà còn không ngăn nổi được miệng của nương. Người một nhà ăn cơm xong, cũng vừa lúc Đào Ý Chi phân phó hạ nhân sắp xếp những đồ đạc mới mua đâu vào đấy. Trời còn sớm, Mộ Dung Lệ cũng không muốn ngủ sớm như vậy. Hắn hỏi Hương Hương, đi ra ngoài một chút không? Lần đầu tiên Hương Hương khẽ nói, vương gia tiếp hơi mệt, lông mày Mộ Dung Lệ trao lại, nhưng ngay lập tức sẽ nổi giận lão tử muốn dẫn nàng đi dạo, nàng lại dám nói mệt hả? Nhưng vừa suy nghĩ một chút cảm giác lời nói của mình vừa nãy hình. Góc truyện audio.com, như có chút hiệu quả. Hơn nữa, mấy ngày nay sức khỏe nàng cũng không được tốt, đi đường vất vả, về nhà lại phải làm đủ mọi thứ, lý do mệt mỏi hình như nghe cũng có chút xuôi tai. Hắn liền nói, vậy đi ngủ đi, Hương Hương nói, nếu vương gia muốn đi dạo cha ta vô cùng thông thuộc vùng này. Lời còn chưa dứt Mộ Dung Lệ đã gầm lên, câm miệng, ai muốn đi dạo với cha nàng cơ chứ, hừ, hắn đi theo Hương Hương vào trong phòng, Hương Hương cũng tắm sơ qua. Mộ Dung Lệ ngửa mặt nằm ở trên giường, nhìn đỉnh màn màu hồng nhạt bay bay. Giường thực sự hơi nhỏ, vóc người hắn cao lớn như vậy, nằm lên gần như chiếm toàn bộ cái giường. Duỗi chân một cái cũng có thể đụng đến hoa văn chạm ở cuối giường. Hương Hương tắm xong đi ra thấy Mộ Dung Lệ đang nằm trên chiếc giường khảm ngà voi bình thường của mình cũng cảm thấy vui vẻ. Nàng cởi giày lên giường, sợ hắn làm cằn, liền vội vàng giả bộ ngủ. Mộ Dung Lệ hừ lạnh, chỉ một chút trò hề đó của nàng mà có thể lừa gạt được lão tử hay sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cũng không dám phá nàng, liền cứ nhìn nàng chăm chú. Hương Hương thực sự từ từ ngủ thiếp đi, hô hấp dần dần chậm lại. Mộ Dung Lệ tiếp tục nhìn chướng đỉnh, lòng thầm nói, ta ôm nàng như vậy, nàng sẽ không gặp ác mộng nữa chứ. Dù có chết thành bộ dạng nào, rốt cuộc cũng chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Vì sao lại phải sợ đến như vậy chứ hả? Lại xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé của nàng, cảm thấy tay nhỏ như vậy, hơi nhát gan một chút cũng là chuyện bình thường. Hương Hương ngủ một giấc đến sáng hôm sau, mặt trời cũng đã lên quá cửa sổ. Mộ Dung Lệ đã rời giường từ sớm, luyện một bài võ, sau lại đi một chuyến đến dịch quán, nghe nói là đi tìm Hải Đông Thanh cùng với đám người Đào Ý Chi. Lần đầu tiên Hương Hương cảm giác mình được ngủ đủ giấc. Quách Trần Thị đi vào, cười nói, cũng đã làm nương người ta rồi, lại còn ham ngủ như vậy. Hương Hương ôm cổ của bà làm nũng, con gái của con cũng ham ngủ, nương à tại sao con gái lại không được ham ngủ một chút vậy nhỉ? Quách Trần Thị cười tươi, mau dậy rửa mặt đi, tỷ tỷ và đệ đệ của con đều về hết rồi đấy. Hương Hương chưa kịp rửa mặt còn chưa đi ra ngoài chợt nghe thấy thanh âm cười nói ở xa. Tỷ đệ ba người gặp mặt chợt có một nỗi vui buồn đan xen. Quách Dung Dung đưa cho Hương Hương một cái khóa phú quý, lại làm rất nhiều bộ y phục nhỏ cho nàng. Hương Hương cười, sao có thể mặc nhiều như vậy được. Quách Dung Dung nói, có làm hay không đó là tâm ý của ta, còn mặc hay không mặc ta sao có thể quản được. Tiếc là muội không cho con gái về ta thân làm gì, mà không biết đến bao giờ mới được gặp mặt cháu đây. Quách Dương rất vui vẻ, đại tỷ, nhị tỷ, đệ đã học được từ sư phụ mấy chiêu võ công rồi, để đệ luyện cho các tỷ nhìn xem. Nói xong, thực sự ở trong sân bày ra bộ dáng đánh quyền. Quách Dung Dung nói, nhìn bộ dáng này, nhà chúng ta lại muốn cho ra một võ cử nhân đây. Quách Dương nói, chờ đệ học võ thật tinh thông, lại cao lớn thêm một chút, đệ sẽ đi đầu quân dưới trướng của vương gia. Giờ đã biết là phải gọi vương gia, không được gọi là tỷ phu, làm cho Quách Điền phải sửa đi sửa lại mãi mới được. Hương Hương khẽ run, nói, tiểu hài tử nói bậy gì đó, đao lạc tên bay, sao có thể nói đùa. Đệ là độc đinh mấy đời của Quách gia chúng ta, theo luật lệ đại yến, độc đinh thì không được đầu quân, đánh giặc. Quách Dương ngay lập tức phản. Cốc truyện audio.com, đối, nam tử hán đại trượng phu, bảo vệ quốc gia là chuyện đương nhiên. Làm sao có thể vì nguy hiểm mà không đi được, đệ mới không phải là tên quỷ nhát gan đâu. Hương Hương còn muốn nói thêm, Quách Dung Dung đã nói. Chỉ bằng con gà con bé xíu như đệ mà muốn bảo vệ đất nước sao? Nhanh đi rửa tay ăn cơm đi. Quách Dương lập tức reo hò một tiếng, tới dùng cơm. Hương Hương thở dài một hơi, thật sự, muốn đi tòng quân sao? Làm dưới trướng của hắn, ăn sáng xong, Quách Dương nói đến một gánh hát mới mở ở trong huyện. Mộ Dung Lệ vẫn chưa về, bọn họ nói đi tìm Hải Đông Thanh, chắc chắn là muốn ra ngoài săn thú. Nhất thời cũng không thể về ngay được, Quách Dung Dung liền nói. Ngồi chán ở nhà cũng không có chuyện gì làm, không bằng chúng ta đi nghe hí kịch đi. Thật ra Hương Hương cũng muốn đi, Quách Trần Thị nói. Cũng đều đã làm thê tử người ta rồi, còn ra ngoài nghe hí kịch cái gì nữa chứ? Nếu thật sự muốn nghe hí kịch thì gọi người ta vào nhà hát cho mà nghe, cũng tránh cho người ngoài nói mình khoe khoang. Quách Dương ồn ào nói, gọi đến nhà thì cũng phải chờ người ta có thời gian rảnh rỗi nữa chứ ạ. Hôm nay nhất định tới không được. Hương Hương thấy hai người đều hào hứng, liền nói, chỉ là đi nghe hí kịch một chút cũng không có chuyện gì đâu ạ. Quách Trần Thị thấy ba đứa con đều muốn đi, liền nói. Vậy để cha các con cùng đi một chuyến đi, nhưng không được chạy loạn khắp nơi đó. Quách Dương hoan hô một tiếng, Quách Dung Dung và Hương Hương nhìn nhau cười, hai tỷ muội nắm tay nhau đi ra ngoài. Bên ngoài vừa đúng dịp cảnh xuân, hoa đào lác đác ra nụ, khắp nơi đều là nắng vàng chan hòa. Quách Điền biết thân phận con gái bây giờ không còn giống như trước kia, vừa vào trong rạp hát lập tức chọn một nhã gian trên khán đài lầu 2. Hương Hương ngồi xuống, tầm mắt đối diện với sân khấu. Còn chưa mở màn, Quách Điền muốn đi lấy trà nước để cho các con chờ ở đây, lại căn dặn Quách Dương chăm sóc tốt cho hai tỷ tỷ. Đây là lần đầu tiên Hương Hương tới chỗ này, không nhịn được hết nhìn trái lại nhìn phải, vô cùng tò mò. Đang nhìn, chợt thấy dưới lầu có một ánh mắt trực tiếp nhìn tới. Hương Hương giật mình, đưa mắt nhìn sang, mới phát hiện thì ra đó là Vu Khánh. Nữ nhân đứng bên cạnh Vu Khánh chính là cô nương nhà họ Từ hắn lấy năm ngoái. Ánh mắt kia cứ nhìn chằm chằm nàng, khiến Hương Hương cảm thấy có chút lúng túng không thích liền lánh đi vào trong. Vu Khánh kinh ngạc nhìn thất thần, ngày hôm nay, Hương Hương mặc một bộ váy duệ địa vọng tiên, mép váy có những tua rua như tuyết rơi, bên ngoài khoác một chiếc áo lông màu xanh cánh sen, đầu trải kiểu bách hợp kế. Trâm ngọc cài nghiêng một bên, bên tai đeo đôi bông tai chân châu vàng khảm đông châu, mọi thứ đều là đồ trang sức đặc chế của Vương Phủ. Mỗi một món đều có ấn ký của Tốn Vương Phủ, không soàng xĩnh chút nào. Vu Khánh từ dưới nhìn lên có một loại cảm giác như đang ngắm núi cao vậy. Cô nương từ ra bên cạnh bỗng chốc thật không đáng một đồng. Cách chương.